Trầm Nịch, chương 34, gocchuyenaudio.com. Khi khớp hàm bị mở ra, hương vị của đối phương xộc vào xoang mũi thì Tần Ca đột nhiên giãy giụa. Tay trái của Ngũ Tử ngang ôm chặt Tần Ca, tay phải giữ ngay sau đầu của Tần Ca để tiếp tục hôn sâu. Mặc kệ là lớn mật hay là làm cằn, hai từ luôn bắt bên miệng của đế vương lại làm cho Tần Ca không thể nói ra. Hắn dùng hết lực giãy giụa, Ngũ Tử ngang cũng dùng hết lực để trói buộc. Dần dần sức giãy giụa càng lúc càng yếu, lúc đầu hai bàn tay nắm chặt quyền nện lên lưng của Ngũ Tử ngang thì bây giờ lại trở thành ôm chặt Ngũ Tử ngang. Môi lưỡi của hai người vẫn chưa tách ra, trong mắt của Ngũ Tử ngang chỉ có Tần Ca, trong mắt của Tần Ca cũng chỉ có hắn. Giờ khắc này không muốn nói cũng không cần nói bất luận điều gì. Rồi sau đó Tần Ca nhắm mắt lại, bàn tay lạnh lẽo tìm lấy búi tóc của Ngũ Tử ngang, rút ra cây châm trên tóc hắn. Nước bọt không được nuốt hết đang chảy xuống từ khóe môi kề sát của hai người. Ngũ Tử ngang tháo xuống đế quan của Tần Ca, làm cho tóc của Tần Ca và của mình cùng giao triền, rồi rời môi khỏi Tần Ca, ôm lấy Tần Ca đặt lên chiếc giường trải nệm màu kim sắc. Ôn công công, bổn vương muốn cùng hoàng thượng mật đàm, không cho bất luận kẻ nào đến gần Đông Noãn Các. Dạ, vội vàng mở ra long bào của Tần Ca, ánh mắt của Ngũ Tử ngang có thể thiêu đốt Tần Ca. Tần Ca vứt bỏ tất cả lý trí và điềm tĩnh của một vị đế vương, khi Ngũ Tử ngang đang thoát hạ y phục của hắn thì hắn cũng cởi xuống y phục của Ngũ Tử ngang. Bờ môi lại một lần nữa giao triền, tiếng thở dốc nặng nề hòa quyện vào nhau. Từng phần y phục rơi rải rác bên giường, cuối cùng là một cái tiết khố màu minh hoàng và một cái tiết khố màu trắng. Không hề giả say, không còn áp lực, bàn tay của Ngũ Tử ngang lướt trên thân thể của Tần Ca, làm cho hắn vì chính mình mà phát lên âm thanh tuyệt vời. Không còn vẻ lạnh lùng của đế vương, không còn sự nghiêm nghị của đế vương, ở dưới thân Ngũ Tử ngang, Tần Ca chân thật với khoái cảm của chính mình, không hề né tránh mà vuốt ve thân thể tinh tráng của Ngũ Tử ngang. Hai người đều không lên tiếng, hết thảy đều chìm đắm trong những nụ hôn và những cử chỉ mơn trớn. Ngay tại thời khắc động tình này, khóe mắt của Tần Ca đã ươn ướt, của Ngũ Tử ngang cũng đã ươn ướt. Liếm đi khóe mắt ướt át của Tần Ca, Ngũ Tử ngang chậm rãi hôn từ cần cổ xinh đẹp xuống phía dưới. Đưa tay ghì chặt đầu của Ngũ Tử ngang, Tần Ca dâng lên nhũ hoa mẫn cảm của mình đến môi của đối phương, nhũ hoa nhanh chóng trở nên ướt át dị thường, Tần Ca chỉ cảm thấy dục vọng mãnh liệt sắp bao phủ lấy hắn. Yếu ớt tinh xảo nằm trong lòng bàn tay của Ngũ Tử ngang, được đối đãi ôn nhu khiến nó chảy ra từng dòng nước mắt, Tần Ca rên rỉ, rốt cục không thể đè nén áp lực. Ngũ Tử ngang kìm lòng không đậu mà khom người ngậm lấy ngọc trụ đã làm cho hắn yêu say đắm không thôi. Hai chân cọ sát trên thắt lưng của Ngũ Tử ngang, Tần Ca yên lặng thỉnh cầu. Ngọc trụ chảy ra nước mắt càng lúc càng nhiều, Ngũ Tử ngang xuôi theo bắp đùi liếm thẳng một đường làm cho Tần Ca vẽ thành những vết cào trên lưng của hắn. Lấy gối đầu kê dưới thắt lưng của Tần Ca, Ngũ Tử ngang tách ra hai chân của Tần Ca, để lộ nhụy cúc mà hắn sắp hái. Ngũ Tử ngang không hề nghĩ ngợi, lập tức há miệng liếm lên, sự ngọt ngào vượt quá ngoài dự kiến làm cho hắn giật mình không thôi. Ngay khi hắn giật mình là lúc Tần Ca chủ động lật người lại, sau đó quỳ sấp xuống, nhếch lên bờ mông để lộ hoàn toàn. gocchuyenaudio.com, nhụy cúc trước mặt hắn, như vậy Ngũ Tử ngang càng thuận tiện nhấm nháp, một tay của hắn âu yếm ngọc trụ đang khóc nức nở của Tần Ca, tay còn lại giúp đầu lưỡi của mình khai thác nhụy cúc e thẹn. Được thoa dược cao cùng với nước bọt bôi trơn khiến nhụy cúc chậm rãi mở ra, Ngũ Tử ngang đưa một ngón tay xâm nhập vào bên trong, hắn lập tức nghe được tiếng áp lực của Tần Ca khiến cho hắn không thể khống chế mà rên gì. Thỏa thích ở trên lưng của Tần Ca vừa liếm vừa hôn, Ngũ Tử ngang chịu không nổi, vì vậy liền để Tần Ca nằm lật lại tách ra hai chân của Tần Ca. Lần này là hai ngón tay. Không hề nhắm mắt trong cơn động tình, Tần Ca nhìn Ngũ Tử ngang xâm phạm hắn như thế nào, nhìn Ngũ Tử ngang ngậm lấy dục vọng của hắn ra sao, nhìn Ngũ Tử ngang tách ra hai chân của hắn, nhìn ngón tay của Ngũ Tử ngang ra vào trong cơ thể của hắn. Khi Ngũ Tử ngang định tiến vào ngón tay thứ ba thì bị Tần Ca đẩy tay ra, hơi thở dồn dập. Tuy rằng Tần Ca không nói bất luận điều gì nhưng Ngũ Tử ngang hiểu hắn. Bờ môi lại một lần nữa kề sát vào nhau, khóe mắt vẫn ướt át như cũ, Ngũ Tử ngang nuốt xuống tiếng kêu rên của Tần Ca, khi Tần Ca lộ ra thần sắc thống khổ, Ngũ Tử ngang chậm rãi dùng chính vũ khí cứng rắn nhất của mình để xâm chiếm người cao ngạo nhất thiên hạ. Không cho Ngũ Tử ngang bôi trơn đầy đủ khiến Tần Ca nếm trải tư vị thống khổ, nhưng hắn lại thản nhiên mỉm cười, bởi vì đây là điều hắn mà muốn. Từng giọt nước mưa nhiễu xuống mặt hắn, Tần Ca lau đi, hai chân quấn quanh trên lưng của Ngũ Tử ngang, hắn chủ động phối hợp nhịp điệu với đối phương, nước mưa trên mặt càng lúc càng nhiều, Tần Ca chậm rãi nhắm mắt lại để cho người nọ tận tình luống cuống. Chậm cần tắm rửa chai giới 3 ngày, sẽ không sai, mau một chút, tuân chỉ, mãi cho đến khi Tần Ca rời kinh thì hai người chỉ nói 2 câu như thế. máu loãng hòa quyện với những sợi tơ bạch dịch chậm rãi tràn ra khỏi địa phương vẫn luôn kề sát của hai người, Ngũ Tử Ngang lưu lại ấn ký lên tất cả những nơi hắn có thể. Long tinh của Tần Ca văng lên thân thể của mình và của Ngũ Tử Ngang, nhưng hai người đều không có ý tứ dừng lại, trước khi đến giờ Tí thì bọn họ đều không ai muốn dừng lại. Liếm sạch long tinh trước người Tần Ca, Ngũ Tử Ngang xoay mình ôm Tần Ca lên trên người, bộ phận giao hợp của cả hai vì động tác này mà không còn chặt chẽ, đến khi Tần Ca ngồi xuống thì lại tiếp tục tương liên. Nụ hôn, dây dưa, mái tóc giao triền, thân thể kề sát, không cần biết dưới thân mình hỗn độn như thế nào, không cần biết lúc này bản thân mình phóng túng dâm đãng ra sao, Tần Ca dưới sự ra vào điên cuồng của Ngũ Tử Ngang mà không ngừng quát to, hắn kéo lấy bàn tay của Ngũ Tử Ngang âu yếm lên hạ thân cương cứng của mình. Ngũ Tử Ngang cũng hoàn toàn mất đi tự chủ, hắn đã quên người mà mình đang xâm chiếm chính là đương kim thiên tử, là hoàng thượng. Hắn từ phía sau, từ bên hông, đến trước mặt. Phàm là bất cứ tư thế nào có thể nghĩ ra thì hắn đều làm với Tần Ca. Hắn thậm chí hung hăng cắn bả vai của Tần Ca, lưu lại dấu răng đỏ sẫm. Không để ý đến hậu huyệt đã sưng tấy của Tần Ca, hắn cứ lần lượt tiến vào, lần lượt va chạm. Những giọt lệ của hắn và Tần Ca hòa quyện cùng một chỗ, tiếp theo lại là một lần điên cuồng, lại là một lần cấm kỵ. Không biết làm đến bao lâu, cũng không biết làm bao nhiêu lần, cho đến khi trong phòng đã hoàn toàn tối đen, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ canh Tí thì Ngũ Tử. Cốc truyện audio.com, Ngang mới chậm rãi từ trong cơ thể của Tần Ca mà rời khỏi, sau đó quỳ gối bên giường hôn Tần Ca đã sớm chống đỡ hết nổi. Tần Ca vẫn như cũ, không nói bất luận điều gì mà chỉ mở miệng nghênh đón. Nụ hôn này cũng không kịch liệt, đến khi Tần Ca thật sự duy trì không nổi mà nhắm mắt mê man thì Ngũ Tử Ngang mới thối lui. Sờ soạng tìm được y phục của mình trên mặt đất, Ngũ Tử Ngang tùy tiện mặc vào rồi đi ra khỏi phòng. Ôn Công Công, giọng nói khàn đặc, con nô tài, Ôn Quế ở ngoài cửa đáp lại, mang nước ấm đến rồi lấy cho ta và hoàng thượng một bộ xiêm y sạch sẽ. Vương gia, nô tài đã đặt xiêm y ở bên ngoài cho ngài, để nô tài đi lấy nước ấm. Khổng thống lĩnh đã đem toàn bộ thị vệ lui ra ngoài. Bên ngoài có một chút động tĩnh, có lẽ là Ôn Quế chạy đi lấy nước. Không ngại Khổng Tắc Huy biết chuyện tình của hắn và hoàng thượng, Ngũ Tử Ngang tìm đá đánh lửa để thắp đèn. Quay đầu nhìn lại, người trên giường chật vật không chịu nổi, nhưng khuôn mặt trầm ngủ lại rất bình thản, khóe miệng thậm chí mang theo thỏa mãn. Lúc này Ngũ Tử Ngang phát hiện sau lưng của mình rất đau, hắn lấy tay sờ một chút, dưới ánh nến có thể nhìn thấy vết máu. Hắn không mặc y phục chỉnh tề mà chỉ đứng tại chỗ cười ngây ngô. Ôn Quế mang đến nước ấm, không để cho Ôn Quế tiến vào, Ngũ Tử Ngang tự mình rửa sạch cho Tần Ca. Trong quá trình rửa sạch, hắn biết chính mình đã làm Tần Ca phi thường mệt mỏi, biết chính mình tổn thương Tần Ca, biết chính mình đã cắn nát bờ vai của Tần Ca, biết chính mình làm cho thân thể của Tần Ca loang lổ dấu vết, hắn cũng biết đây là những gì mà Tần Ca muốn. Tần Ca muốn ấn ký của hắn, muốn hơi thở, muốn tâm, muốn tình của hắn. Hắn toàn bộ đều dâng cho Tần Ca muốn cái gì thì hắn liền dâng cái đó, cho dù là mạng của hắn. Bế Tần Ca từ mật đạo đến nhân tâm đường, Ngũ Tử Ngang ôm Tần Ca ngủ thẳng giấc đến khi trời gần sáng. Từ hôm nay trở đi Tần Ca muốn tắm rửa trai giới 3 ngày, Ngũ Tử Ngang đã tính toán thời gian rất chuẩn xác, 3 ngày này Tần Ca cũng không thể ăn đồ mặn, cũng phải nằm trên giường nghỉ ngơi cho đến khi rời kinh. Trước khi Tần Ca tỉnh lại thì Ngũ Tử Ngang đã xuất cung. Khi Tần Ca thức dậy thì hoàng hôn đã buông xuống. Tần Ca không hề nhắc đến một màn hoang dâm đêm qua, cũng không hỏi Ngũ Tử Ngang rời đi khi nào. Sau khi dùng cháo, vì không thể nhúc nhích mà phải để cho Ôn Quế dìu hắn tắm rửa thay y phục, sau đó mới quay về ngủ tiếp. Trong lúc mệt mỏi hắn không rảnh bận tâm hôn lễ sắp được cử hành, giữa hai chân không khỏe càng khiến cho hắn không rảnh để ý đến nữ nhân sắp trở thành người đầu gối tay ấp của Ngũ Tử Ngang. Trước khi Ngũ Tử Ngang thành thân thì hắn tựa hồ đã chiếm được điều mà hắn muốn. 15 tháng 2, tiếng pháo nối liền không dứt trong kinh thành. Đại hôn của Lương Vương, toàn bộ dân chúng kinh thành đều chìm vào không khí vui mừng. Tiếng pháo ở Lương Vương Phủ và Liễu Phủ từ lúc trời còn tờ mờ sáng đã vang lên. Những tiểu hài tử tụ tập trước cửa Vương Phủ và Liễu Phủ để nhặt những viên kẹo đường được rải trên mặt đất, kinh thành trở nên náo nhiệt vì đại hôn của Lương Vương. Đại môn của Vương Phủ mở rộng, kiệu hoa màu đỏ, đại mã thượng cấp cùng với hàng ngũ đón dâu đều đã chuẩn bị tốt. Lương Vương với lễ phục tân lang trên mặt mang theo nụ cười leo lên lưng ngựa, hét to một tiếng, các huynh đệ lên đường đón dâu. Đội ngũ từ Lương Vương phủ thẳng tắp đi. Cốc truyện audio.com, đến trước cửa cung, các quan viên tề tụ về kinh thành để chúc mừng Lương Vương, tình cảnh này có thể so sánh với đại hôn của hoàng thượng. Nhưng không ai dám có nửa điểm phê bình úp mở, đây là hoàng thượng lệnh cho lễ bộ xử lý, là ý tứ của hoàng thượng. Hoàng thượng coi trọng đại hôn của Lương Vương khiến nhiều người vui mừng, cũng có người ưu tư. Đội ngũ đón dâu chậm rãi hướng đến Liễu phủ, chiêng trống nổi lên, tiếng kèn tấu khúc, dân chúng bên đường tranh nhau hồng bao do đội ngũ tung ra. Trong hồng bao bất quá chỉ có vài đồng xu lẻ nhưng đây là không khí vui mừng, là Cát Tường. 20 vỏ lộc nhi tửu được chuyển đến từ trong cung, các loại cống phẩm quý hiếm cũng từ trong cung chuyển ra, hoàng thượng ban tặng lễ vật khiến quan viên cả triều đỏ mắt. Đến khi đội ngũ đón dâu với một màu đỏ rực rừng trước cửa Liễu phủ thì tiếng pháo lại nổ lên đinh tai nhức óc. Tân lang được mọi người đẩy lên trước khuê phòng của tân nương tử, sau khi bị các đại thẩm ma ma gây khó dễ cùng với sự trợ giúp của các huynh đệ thì tân lang rốt cục cũng xông vào được khuê phòng của tân nương tử, nắm lấy mảnh lụa đỏ thẫm đặt vào trong tay tân nương tử. Tân nương tử đội mũ phượng, mặt che khăn voan đỏ, được tân lang dẫn đến trước mặt phụ mẫu. Sau khi dâng rượu cho phụ mẫu, tân nương tử thẹn thùng, hai tròng mắt mang theo lệ được tân lang dẫn vào trong cỗ kiệu rời xa phủ đệ mà mình đã sống 20 năm qua. Giờ lành đã đến, tân nương tử được thú vào vương phủ, lại một trận tiếng pháo nổ vang vọng khắp chân trời, tân lang cùng tân nương đứng trước bài vị của phụ mẫu, lão phu nhân Phạm Ngũ Thị vì quá vui mừng mà khóc thút thít. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, mặc kệ những người ở đây là thật tình hay là giả ý, trên mặt đều mang theo nụ cười vui mừng, trong miệng là những lời chúc phúc. Nhưng có hai người lại cười không nổi, một người là Ngũ Tử Anh, một người là Ôn Quế. Sau khi đại ca dẫn Liễu xong tiến vào động phòng thì Ngũ Tử Anh ảm đạm rời đi, Ôn Quế thì khóc lớn khi vương gia và vương phi bái thiên địa. Có người hỏi, Ôn công công, vì sao ngài lại khóc a? Ta đang cao hứng. Cao hứng thì ngài phải cười mới đúng a. Ta chỉ muốn khóc. Tân lang không chìm đắm trong phòng tân hôn, sau khi hắn dẫn tân nương tử vào động phòng thì liền ra ngoài tiếp khách. Hắn cười sang sảng, uống đến mức thỏa thuê tựa hồ là cuối cùng đã được đền bù mong muốn. Mặc kệ là có thể đến hay không thể đến thì đều đến, khiến cho vương phủ rộng lớn lại có vẻ hơi chật chội. Bá quan đều chờ khách nhân quan trọng nhất đêm nay tiến đến, nhưng vị khách nhân kia vẫn không xuất hiện. Ôn Quế ngồi ở địa vị cao, sau khi uống 3 ly rượu thì lên tiếng, hôm nay thân mình của hoàng thượng không khỏe, không tiện tiến đến, ta đã thay mặt hoàng thượng chúc phúc vương gia. Thân mình của hoàng thượng không khỏe, các loại ánh mắt suy đoán tràn ngập trên bàn rượu, lập tức có người hỏi, hoàng thượng xảy ra chuyện gì? Có thỉnh ngự y xem qua hay chưa? Đã xem qua, bảo rằng hoàng thượng mệt nhọc, đêm nay hoàng thượng còn phải đi Thiên Ngự Sơn, cho nên thái y muốn hoàng thượng tịnh dưỡng để tránh trên đường vất vả. Ra là như thế, nguyện Ngô Hoàng Long thể an khang, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, những tiếng vạn tuế liên tục được hô to. Ngũ Tử Ngang nhìn thấy đôi mắt vẫn còn ửng đỏ của Ôn Quế, hắn nhẹ. Cốc truyện audio chấm cơm. Nhàng mỉm cười, thân mình hoàng thượng không khỏe, Ôn công công sớm hồi cung đi. Tử Ngang thành thân không chỉ làm phiền chư vị đại nhân và Ôn công công mà còn làm phiền hoàng thượng, trong lòng của Tử Ngang thật sự áy náy. Tử Ngang tự phạt 3 ly rượu, nói xong, hắn uống cạn 3 ly rượu, trong lòng khó chịu nhưng Ôn Quế giả vờ bình tĩnh, vương gia nói như thế là tổn thọ nô tài. Bất quá nô tài cũng không yên lòng vì hoàng thượng, như vậy nô tài xin cáo lui trước. Tử Ngang tiễn Ôn công công. Ngũ Tử Ngang tự mình tiễn Ôn Quế đến cửa, khi không có người thì Ôn Quế nhỏ giọng nói, hoàng thượng vẫn chưa thể đứng dậy, nô tài cũng đưa cho hoàng thượng dùng dược mà vương gia cho nô tài, hoàng thượng đúng là có khỏe hơn một chút nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng rất nhiều. Ý tứ chân chính đó là, vương gia, ngài làm hơi quá đáng. Ngũ Tử Ngang cúi đầu cười vài tiếng, là ta lỗ mãng. Lần sau ta sẽ chú ý, Ôn Quế nhịn không được mà cho vương gia một cái liếc mắt khinh thường, còn có lần sau à. Không phải không thấy được sự khinh thường trong mắt Ôn Quế, Ngũ Tử Ngang không tiếp tục nhiều lời mà chỉ đưa Ôn Quế lên xe. Sau khi xe ngựa rời đi thì hắn lẩm bẩm, như vậy thì hắn mới không đến được a. Đứng trước cửa, Ngũ Tử Ngang không lập tức hồi phủ, mãi cho đến khi Ngũ Hiến nhịn không được mà đi ra thúc giục thì hắn mới quay vào phủ. Trước đại môn, lồng đèn đỏ rán hỉ tự chói mắt, trong cung Tần Ca vẫn chưa thể xuống giường nhưng không thể không đứng dậy để thay y phục, một lát sau hắn phải lên đường. So với không khí vui vẻ bên ngoài thì trong cung thập phần yên tĩnh. Khi Ôn Quế trở về nhìn thấy hoàng thượng thì lập tức muốn khóc, Tần Ca liếc mắt một cái, Ôn Quế vội vàng cúi đầu lau nước mắt. Khi Ngũ Tử Ngang say rượu được tam đệ Ngũ Tử Hoa và Ngũ Hiến dìu về động phòng, thì công công truyền lệnh đứng trước tầm cung của Tần Ca hô to, hoàng thượng đã đến giờ xuất phát. Một tay vịn vào Ôn Quế, Tần Ca chậm rãi đi ra tầm cung. Chân trời tựa hồ còn nhìn thấy những dặng mây đỏ của ban ngày náo nhiệt lưu lại. Hắn nhìn về hướng Lương Vương phủ của Ngũ Tử Ngang, sau đó mới lên Nguyễn Kiệu. Khi Tần Ca ngự liễn ra khỏi cửa cung, các quan viên tiến đến tiễn thánh quỳ gối thành hai hàng, duy nhất thiếu Lương Vương Ngũ Tử Ngang. Ngự liễn bằng xe ngựa của vua, tiếng cung tiễn vang lên bên ngoài xe, Tần Ca dựa vào trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Những dấu vết vẫn chưa biến mất ở trên người đều được che giấu dưới long bào, vết cắn trên vai e rằng sẽ lưu lại sẹo. Khi ngày này đến, Tần Ca bình tĩnh vượt ngoài dự kiến của mình, tất cả các giác quan trên thân của hắn đều dồn vào nơi đang đau nhức dưới hạ thể. Ngũ Tử Ngang dùng phương thức này làm cho hắn không rảnh bi ai, không rảnh hối tiếc. Mở ra cửa thành, cung tiễn Hoàng thượng Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sờ vào chuỗi tràng hạt trên cổ tay, vẻ mặt của Tần Ca thực bình tĩnh, thực bình tĩnh. 10 ngày sau hắn sẽ quay lại kinh thành. Tử Ngang, trẫm giao một nửa giang sơn này cho ngươi, mau chóng sinh hạ cho trẫm một nam hài đi. Trẫm không biết còn có thể chịu được bao lâu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Don't worry about anything, just do what you love and you believe is true. Hey, best friend, I'm waiting for you. Cách chương.